Phật dạy: Này các tỳ kheo, Thái tử nhân thấy người già bệnh mà thấu rõ cõi đời là khổ não, nhân thấy người chết mà lòng tham luyến thế gian tiêu tan, nhân thấy vị sa môn mà tâm được quách nhiên đại ngộ. Trong khi Thái tử xuống xe bước đi mà cứ mỗi bước tiến tới là mỗi bước rời xa triền phược. Thế ấy là chân xuất gia, chân diễn ly đó. Nhân dân trong nước nghe Thái tử đã cạo bỏ râu tóc, mang y cầm bát xuất gia hành đạo. Họ bảo nhau rằng, đạo ấy chắc là đạo chân chính mới khiến Thái tử từ bỏ dinh dị quốc dương cùng với mọi sự phú quý để đi theo. Nên tiếp đó có tới 84.000 người trong nước đến xin Thái tử cho làm đệ tử xuất gia tu đạo. Thái tử bèn thâu nhận, cho cùng đi theo giáo hóa khắp nơi, từ thôn này sang thôn khác, từ nước nọ đến nước kia. Hễ đến chỗ nào cũng được cung kính, cúng dường tứ sự. Bồ Tát nghĩ rằng, ta cùng đại chúng thường đi qua các nước, chỗ nhân gian ồn ào, sự này không thích hợp với ta lắm. Lúc nào ta mới xa được chỗ ồn ào, để ở chỗ nhàn tịnh mà suy tầm đạo lý. Ngài liền theo ý nguyện đi đến chỗ nhàn tịnh, chuyên tinh tu đạo. Ngài lại suy nghĩ, chúng sanh thật đáng thương, họ thường ở trong hung ám, chịu lấy tấm thân nguy khốn mong manh, nào sanh, nào già, nào bệnh, nào chết, đủ mọi thứ khổ não. Họ chết đây sanh kia, chết kia sanh đây, cứ duyên theo cái khổ ấm đó mà trôi nổi không biết bao giờ cùng. Ta lúc nào mới có thể thấu triệt khổ ấm, diệt hết sanh già chết? Ngài lại suy nghĩ rằng, sanh tử từ đâu, duyên đâu mà có ra? Liền dùng trí tuệ quán sát sở do, thấy rằng do sanh mà có lão tử, sanh là duyên của lão tử, sanh là do hữu mà có, hữu là do duyên của sanh, hữu do thủ mà có, thủ là duyên của hữu, thủ do ái mà có, ái là duyên của thủ, ái do thọ mà có, thọ là duyên của ái, thọ do xúc mà có, xúc là duyên của thọ, xúc do lục nhập mà có, lục nhập là duyên của xúc, lục nhập do danh sắc mà có, danh sắc là duyên của lục nhập, danh sắc do thức mà có, thức là duyên của danh sắc, thức do hành mà có, hành là duyên của thức, hành do vô minh mà có, vô minh là duyên của hành. Thế tức là duyên vô minh mà có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Cái ấm thân đầy dẫy khổ não này là duyên nơi sanh mà có, chính đó là khổ tập, còn gọi là nhân sanh ra khổ. Khi Bồ Tát suy nghĩ tới cái khổ tập ấm, thì bỗng nhiên tâm Ngài liền phát sinh chánh trí, sanh tuệ nhãn, sanh chơn giác, sanh minh liễu, sanh thông đạt, sanh trí tuệ, sanh chứng ngộ. Bồ Tát lại suy nghĩ, do cái gì không có thì lão tử không có, do cái gì diệt thì lão tử diệt. Rồi liền dùng trí tuệ quán sát sở do, biết rằng do sanh không có nên lão tử không có, do sanh diệt nên lão tử diệt, do hữu không có nên sanh không có, hữu diệt nên sanh diệt, do thủ không có nên hữu không có, thủ diệt nên hữu diệt, do ái không có nên thủ không có, ái diệt nên thủ diệt, do thọ không có nên ái không có, thọ diệt nên ái diệt, do xúc không có nên thọ không có, xúc diệt nên thọ diệt, do lục nhập không có nên xúc không có, lục nhập diệt nên xúc diệt, do danh sắc không có nên lục nhập không có, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, do thức không có nên danh sắc không có, thức diệt nên danh sắc diệt, do hành không có nên thức không có, hành diệt nên thức diệt, do vô minh không có nên hành không có, vô minh diệt nên hành diệt. Thế tức là vì vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão tử ưu bi khổ não diệt. Trong lúc Bồ Tát suy nghĩ về các khổ ấm diệt như thế, thì tâm Ngài bỗng nhiên phát sanh chánh trí, sanh tuệ nhãn, sanh chơn giác, sanh minh liễu, sanh thông đạt, sanh trí tuệ, sanh chứng ngộ. Sau khi Bồ Tát quán 12 nhân duyên theo hai chiều thuận nghịch, Ngài biết được một cách như thật, thấy được một cách như thật, như thế rồi, liền ngay tại chỗ Ngài chứng được đạo quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức vô thượng giác. Đức Thích Ca liền dạy bài kệ: lời này nói ra giữa đại chúng, các ngươi nên chăm chú nhớ nghe. Bồ Tát quán sát về cái pháp mà xưa kia vốn chưa từng nghe. Già chết từ duyên gì, nhân gì mà có ra? Quán sát đúng như vậy, liền biết chết do sinh, sanh lại từ duyên gì, nhân gì mà có ra. Suy nghĩ đúng như vậy, liền biết sanh do hữu, chấp thủ mãi, dồn lần thêm cho hữu. Vậy nên Như Lai dạy: thủ là duyên của hữu, ôm chặt đống như bẩn, gió thổi không chảy trôi. Như vậy nhân của thủ, do ái mà rộng sâu, ái do từ thọ sanh, gốc của muôn ngàn khổ. Vì nhân duyên nhiễm trước, khổ lạc thọ xen nhau, thọ vốn do duyên gì, nhân gì mà có thọ. Suy nghĩ như thế rồi, biết thọ do xúc sanh, xúc vốn do duyên gì, nhân gì mà có xúc. Suy nghĩ như thế rồi, biết xúc từ lục nhập, lục nhập do duyên gì, nhân gì có lục nhập. Suy nghĩ như vậy biết lục nhập do danh sắc, danh sắc do duyên gì, nhân gì có danh sắc. Suy nghĩ như vậy biết danh sắc từ thức sanh, thức vốn do duyên gì, nhân gì mà có thức. Suy nghĩ như vậy rồi biết thức từ hành sanh, hành vốn do duyên gì, nhân gì mà có hành. Suy nghĩ như vậy rồi biết hành từ sĩ sanh, nhân duyên như vậy đó mới đúng nghĩa nhân duyên. Dùng trí tuệ phương tiện quán thấy gốc nhân duyên, khổ không do thánh hiền, cũng không phải vô cớ, nên giới khổ biến dịch, kẻ trí lo đoạn trừ. Nếu vô minh dứt sạch, lúc đó không còn hành. Nếu đã không có hành, thời cũng không có thức. Nếu thức hết diễn diễn, thì danh sắc không còn. Danh sắc đã dứt rồi, làm gì có lục nhập? Nếu lục nhập trọn dứt, thời cũng không có xúc. Nếu xúc đã dứt trọn, thời cũng không có thọ. Nếu thọ dứt hết rồi, thời cũng không có ái. Nếu ái dứt hết rồi, thời cũng không có thủ. Nếu thủ đã dứt rồi, thời cũng không có hữu. Nếu hữu dứt rồi, thời cũng không có sanh. Nếu sanh dứt hết rồi, thời không còn lão tử. Hết thảy đều dứt sạch, đó lời người trí nói. 12 duyên sâu xa, khó thấy, khó hiểu biết. Duy Phật mới biết rõ, tại sao có, sao không. Nếu quán sát rõ ràng, thời không còn các nhập. Người thấu triệt nhân duyên, không cần phải tìm thầy. Đối với ấm, giới, nhập, lìa dục không nhiễm trước. Lãnh nhận mọi bố thí, khiến thí chủ được báo lành. Nếu đặng bốn biện tài, thì chắc chắn chứng đạo. Giải trừ mọi ràng buộc, siêng năng đoạn các ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, giống như xe cũ mục. Quán rõ được như vậy, thời thành bậc chánh giác, như chim bay giữa không, đông tây theo ngọn gió. Bồ Tát đoạn kiết sử, như gió thổi áo nhẹ, tỳ bà thi tịch tịnh, quán sát rõ các pháp. Lão tử duyên đâu có, từ đâu lão tử diệt. Ngài quán như vậy rồi, phát sanh trí thanh tịnh, biết lão tử do sanh, sanh diệt, lão tử diệt. Lúc Đức Phật Tỳ Bà Thi thành đạo, Ngài nhập vào hai lối quán là an ẩn quán và xuất ly quán. Phật liền dạy bài kệ: Như Lai là bậc tối thượng, thường tu theo hai phép quán là an ẩn và xuất ly, nhờ đó được giải thoát sang bờ kia và tâm được tự tại. Khi đã dứt hết mọi kiết sử thì như lên núi nhìn quanh mênh mông vô ngại. Vì vậy nên có hiệu Tỳ Bà Thi, ngài đem đại trí diệt trừ tối tâm, như lấy gương sáng soi mình, lại còn vì đời diệt khổ, trừ hết khổ lụy tử sanh. Khi đã chứng đạo, Phật Tỳ Bà Thi ở chỗ nhàn tịnh suy nghĩ: ta này đã chứng được pháp vô thượng thậm thâm vi diệu, là pháp khó thí, khó hiểu, bạc sự ồn ào, và chỉ có người trí mới thấu biết, chứ kẻ phàm phu đã có sẵn trong lòng nhẫn chịu sai lầm, kiến thức sai lầm, bẩm thụ sai lầm, học tập sai lầm. Dựa theo kiến thức đó, mỗi người cứ vui theo chỗ vọng cầu của mình, làm theo tập quán của mình, cho nên đối với lý nhân duyên thâm diệu này, họ còn không thể thấu hiểu, huống chi cảnh niết bàn bạc hết mọi tham ái, lại càng khó hiểu gấp bội phần. Ta dầu vì họ mà nói ra thì chắc họ không hiểu nổi, còn trở lại bài bản nữa là khác. Ngài suy nghĩ như thế nên mặc nhiên không muốn thuyết pháp. Lúc ấy, vị vua trời Phạm Thiên biết Đức Tỳ Bà Thi đã nghĩ gì, liền tự nhủ: cõi thế gian này đang bị sụp đổ, rất đáng thương xót. Đức Phật Tỳ Bà Thi vừa chứng được pháp màu như thế mà ý ngài không muốn nói ra. Tức thì trong khoảnh khắc, kẻ lực sĩ duỗi tay, từ cung Phạm Thiên bỗng nhiên hiện xuống, đến trước mặt Phật, cúi đầu đảnh lễ, đứng lui một bên, rồi chân mặt quỳ sát đất, chắp tay bạch rằng: ngưỡng mong Đức Thế Tôn kịp thời thuyết pháp, các chúng sanh hiện nay tâm trần cấu đã bớt nhẹ, các căn đã lanh lợi nhiều, lại có lòng cung kính nên dễ bề khai hóa. Họ đã biết sợ những tội lỗi không ai cứu trong tương lai, biết dứt trừ điều ác và phát sinh điều lành. Phật bảo Phạm Dương: thật vậy, đúng như lời ngươi nói. Nhưng ta ở chỗ nhàn tịnh thầm lặng suy nghĩ, chánh pháp ta vừa chứng được di diệu thầm thâm, nếu đem nói cho chúng sanh chắc họ không hiểu nổi, lại sanh tâm bán bổ, nên ta mặc nhiên không muốn thuyết pháp. Ta nhờ từ vô số A Tăng kỳ kiếp cần khổ tu tập những pháp hạnh vô thượng, nay mới chứng ngộ được pháp khó chứng ngộ này. Nếu vì hạng chúng sanh dâm nộ si mà nói ra, chắc họ không dùng, chỉ thêm luống uổng. Pháp di diệu này trái nghịch với chúng sanh, chúng sanh bị dục nhiễm ngu si che ngăn, không tính giải nổi. Này Phạm Dương, ta thấy rõ như thế nên mặc nhiên không muốn thuyết pháp. Phạm Dương lại ân cần khẩn thiết thưa thỉnh một lần nữa, rồi một lần nữa, đến ba lần rằng: Đức Thế Tôn nếu không thuyết pháp thì nay cõi thế gian này phải bị sụp đổ, rất đáng thương xót. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn kịp thời giảng dạy, chớ để chúng sanh sa đọa đường mê. Đức Thế Tôn nghe qua ba lần ân cần thưa Phạm Dương, liền dùng Phật nhãn xoay khắp thế gian, thấy chúng sanh có kẻ phiền não sâu dày, có kẻ phiền não nhẹ mỏng, có kẻ căn tánh lanh lợi, có kẻ căn tánh chậm lụt, có kẻ dễ khai hóa, có người khó khai hóa. Hạng người dễ khai hóa, họ biết sợ tội lỗi đời sau nên gắn lo dứt trừ điều ác, làm các việc lành. Họ như hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lị. Có cái vừa ra khỏi bùn nhưng chưa thấu mặt nước, có cái đã ra khỏi bùn lại lên ngang mặt nước. Có cái tuy lên khỏi mặt nước mà chưa nở, nhưng cái nào cũng không bị nước dính bẩn mà dễ dàng nở ra. Chúng sanh trong thế gian này cũng như thế. Đức Thế Tôn bảo Phạm Dương: ta thương các ông, ta sẽ khai diễn pháp môn Cam Lồ là pháp thâm diệu khó thấu triệt. Vì hạng người muốn nghe, tin, thọ trì, chứ không phải vì hạng người bài bản vô ích. Phạm Dương biết Phật đã nhận lời thỉnh cầu nên vui mừng hớn hở đi quanh Phật ba vòng, cúi đầu đảnh lễ rồi biến mất. Phạm Dương đi chưa bao lâu, Đức Như Lai lẳng lặng suy nghĩ: nay ta nên nói pháp gì? Có lẽ trước hết ta nên đi vào thành bàn đầu giảng cho hai ông là Dương Tử Chất Sa và người con của vị đại thần là Kiển Trà, sau sẽ đi đến chỗ khác. Liền như trong khoảnh khắc kẻ lực sĩ duỗi tay, tại cây đại thọ bỗng nhiên không thấy ngài, ngài đã đến thành Bàn Đầu, vào giường lọc giả của vua Bàn Đầu, trải tọa mà ngồi, rồi bảo người giữ giường. Ngươi hãy vào thành bảo giới Dương Tử Chất Sa và Kiển Trà con đại thần, cho họ biết Đức Phật Tỳ Bà Thi hiện ở trong giường lọc giả. Muốn gặp các người nên biết đã đến lúc gặp Phật. Người giữ giường dân mệnh tìm đến chỗ hai người, nói rõ lời Phật. Hai người nghe xong, liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi đứng lại một bên. Phật lần lửa thuyết pháp cho họ nghe về những điều lợi ích vui mừng, bố thí, trì giới, phước báo sanh thiên, và chỉ rõ tính tham dục là ác bất tịnh, là hoạt lậu gây ra họa hoạn, đồng thời tán dương đạo pháp giải thoát là pháp rất di diệu thanh tịnh. Khi Phật thấy hai người đã có một tâm ý mềm mỏng, thuần thục, hoan hỷ tin vui, đủ sức lãnh thụ chánh pháp, thì dạy tiếp về khổ thánh đế, giải thích rành rẽ về khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và khổ xuất yếu thánh đế. Ngay tại chỗ, ông Chất Sa và Kiển Trà đã xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh như tấm vải trắng dễ nhuộm sắc màu. Bấy giờ bỗng nghe có tiếng của địa thần sướng lên rằng: Đức Tỳ Bà Thi Như Lai ở giường lọc giả của thành Bàn Đầu chuyện nói pháp luân vô thượng mà hàng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma phạm và các người thế gian khác không thể chuyển nó được. Câu ý lan truyền như gió, chỉ trong giây lát đã bay thấu cõi tứ thiên dương, rồi cõi trời tha hóa tự tại, rồi cõi phạm thiên. Đức Phật Thích Ca liền dạy bài kệ: Tâm vui mừng hớn hở, xưng tán Đức Như Lai, Tỳ Bà Thi thành Phật, chuyển pháp luân vô thượng. Bắt đầu từ đạo thọ, đi đến thành Bàn Đầu, vì Chất Sa và Kiển Trà chuyển pháp luân tứ đế. Chất Sa và Kiển Trà nghe xong lời Phật dạy, ở trong pháp thanh tịnh được phạm hạnh tối cao, truyền lần đến Đao Lợi và các trời đế thích, vui mừng bảo lẫn nhau, nghe khắp cả chư thiên, Phật hiện ra thế gian, chuyển pháp luân vô thượng, thêm lợi hàng chư thiên, giảm bớt A Tu La, Đấng Thế Tôn danh giang, khổ trí lìa thế gian, tự tại giữa các pháp, đại trí chuyển pháp luân, quán sát pháp bình đẳng, tâm dứt sạch cấu nhơ, xa lìa ách tử sanh. Đại trí chuyển pháp luân, quán sát pháp bình đẳng, tâm dứt sạch cấu nhơ, xa lìa ách tử sanh. Đại trí chuyển pháp luân, diệt khổ lìa các ác, ly dục được tự tại, xa lìa ngục ái ân. Đại trí chuyển pháp luân, bậc chánh giác hơn người, đấng điều ngự phúc trí, giải thoát mọi ràng buộc. Đại trí chuyển pháp luân, đấng đạo sư giáo hóa, hay uống dẹp oán ma, xa lìa mọi điều ác. Đại trí chuyển pháp luân, sức vô lậu hàng ma, các căn thường tịch định, hết mê lìa buộc ràng. Đại trí chuyển pháp luân, nếu học pháp quyết định, biết các pháp vô ngã, đó là pháp cao tột. Đại trí chuyển pháp luân, không vì cầu lợi dưỡng, cũng chẳng vì hư danh, chỉ vì thương chúng sanh. Đại trí chuyển pháp luân, thấy chúng sanh khổ ách, già bệnh chết bức bách, vì ba đường ác đó, đại trí chuyển pháp luân, đoạn tham sân nhuế si, nhổ sạch gốc tham ái, được giải thoát bất động. Đại trí chuyển pháp luân, ta thắng diệt khó thắng, thắng để hàng phục mình, và để thắng chúng ma. Đại trí chuyển pháp luân, pháp luân vô thượng đó, duy Phật hay chuyện nói, hàng thiên ma thích phạm, không ai chuyện nói được. Thân cận chuyển pháp luân, làm ích lợi thiên nhân, bậc thiên nhân sư đó đã vượt đến bờ kia. Lúc ấy, Chất Sa và Kiển Trà đã kiến đạo chứng quả, chân thật không hư ngụy, thành tựu sức vô ý. Liền bạch Phật rằng: Chúng con muốn ở trong giáo pháp của Như Lai tịnh tu phạm hạnh. Phật dạy: thiện lai tỳ kheo, pháp ta thanh tịnh, hãy theo đó tu hành để dứt trừ thống khổ. Ngay lúc ấy hai người liền đắc cụ túc giới. Đắc giới chưa bao lâu, Như Lai lại đem ba điều ra dạy, một là thần túc, hai là quán tha tâm, ba là giáo giới. Tu ba điều này thì được tâm vô lậu giải thoát, phát sinh trí quyết định, không ngờ vượt đối với giáo pháp. Đa số nhân dân ở thành Bàn Đầu nghe hai người xuất gia học đạo, mang y cầm bát, tịnh tu phạm hạnh. Họ nói nhau rằng, đạo ý chắc là đạo chân mới khiến các người kia bỏ dinh dị ở đời, bỏ các thứ quý trọng để tu theo. Tiếp đó, trong thành có 84,000 người đi đến vườn Lộc Giả, chỗ Phật Tỳ Bà Thi, cúi đầu đảnh lễ, ngồi lại một bên. Phật lần lượt dạy cho họ những pháp môn lợi ích, khiến ai nấy vui mừng như bố thí, trì giới, phúc báo sanh quái trời, và chỉ rõ tính tham dục là điều ác bất tịnh, là hoạt lậu nặng nề, gây nên quả hoạn. Đồng thời tán thán pháp giải thoát là di diệu, thanh tịnh hơn cả. Khi Đức Thế Tôn thấy đại chúng đã có một tâm ý mềm mỏng, thuần thục, hoan hỷ tính thọ, đủ sức lãnh thụ chánh pháp, nên dạy tiếp về pháp tứ đế cho họ nghe. Ngay tại chỗ, cả 84,000 người đều xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh như tấm vải trắng, dễ nhuộm sắc màu. Họ được thấy pháp chứng quả, chân thật không dối, thành tựu sức vô úy, liền bạch Phật rằng: chúng con muốn ở trong giáo pháp Như Lai mà tịnh tu phạm hạnh. Phật dạy: thiện lai tỳ kheo, pháp ta thanh tịnh, hãy theo đó mà tu hành để dứt trừ thống khổ. Ngay khi đó, 84,000 người đều đắc cụ túc giới. Đắc giới chưa bao lâu, Như Lai lại đem ba điều ra dạy. Một là thần túc, hai là quán tha tâm, ba là giáo giới. Tiếp có 84,000 người khác nghe Phật ở trong vườn Lộc Giả chuyển pháp luân vô thượng mà hàng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma phạm và các người thế gian khác không thể chuyển được, liền đến thành Bàn Đầu chỗ Phật Tỳ Bà Thi, cúi đầu đảnh lễ, ngồi lại một bên. Phật cũng vì họ nói pháp như mấy người trước. Đến lúc này tại thành Bàn Đầu đã có 34,800,000 vị đại tỳ kheo, hai tỳ kheo Chất Sa và Kiển Trà ở trước mặt chúng tăng, bỗng bay lên không trung, thân phóng xuất nước lửa, hiện các thần thông biến hóa, nói pháp di diệu cho đại chúng nghe. Bấy giờ Đức Như Lai thầm nghĩ, nay tại thành này đã có được 34,800,000 đại tỳ kheo, ta nên sai đi du hóa, cứ hai người một, đến khắp các nơi, đúng 6 năm lại trở về thành này để thuyết giới. Trời Thủ Đà Hội biết ý Đức Như Lai, liền như trong khoảnh khắc, kẻ lực sĩ duỗi tay, từ cõi trời hiện đến trước Đức Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ, đứng lại một bên, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thật như vậy, trong thành Bàn Đầu có nhiều tỳ kheo, ngài nên phân bố đi khắp mọi nơi, đúng 6 năm sẽ trở lại thành này để thuyết giới, tôi sẽ ủng hộ, khiến không ai tìm tòi cơ hội phá khuấy các vị được. Phật làm thinh nhận lời. Trời Thủ Đà Hội thấy Phật làm thinh nhận lời, đảnh lễ Phật xong, bỗng biến trở lại cõi trời. Không bao lâu sau, Phật bảo các tỳ kheo phân hành giáo hóa. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, mang y cầm bát, đảnh lễ Phật, rồi lên đường hóa độ. Phật liền dạy bài kệ: Phật sai chúng không loạn, ly dục không luyến ái, oai như chim kim sĩ, như hạt bỏ ao quang. Sau đó một năm trời, Thủ Đà Hội nhắc lại các tỳ kheo: các ngài đi du hóa đã qua 1 năm, còn 5 năm nữa, các ngài nên nhớ trọn 6 năm, rồi hãy nhóm về thành mà thuyết giới. Cứ như thế, đến năm thứ 6, trời lại nhắc lại rằng: 6 năm đã mãn, nên trở về thành mà thuyết giới. Các tỳ kheo nghe trời nhắc xong, thu xếp y bát trở lại thành Bàn Đầu, đến Lộc Giả chỗ Phật Tỳ Bà Thi, cúi đầu đảnh lễ, ngồi lui một bên. Ở trước mặt đại chúng, Như Lai bay lên không trung, ngồi kiết già, giảng nói giới kinh, chỉ rõ đức tánh nhẫn nhục là hơn cả, quả vị niết bàn là tối thượng. và chẳng phải vì hình tướng cạo bỏ râu tóc mà được gọi là sa môn, nếu còn não hại kẻ khác. Trời Thủ Đà Hội lúc ấy ở cách Phật không xa, dùng bài kệ tán Phật rằng: Như Lai bậc đại trí là di diệu độc tôn, chỉ quán đều đầy đủ, thành bậc tối chánh giác. Vì thương xót quần sanh nên ở đời thành đạo, đem bốn lý chân thật dạy cho hàng thanh văn. Khổ cùng với khổ nhân và chân lý diệt khổ, tám chánh đạo thánh hiền đưa đến nơi an lạc. Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện ở thế gian, Ngài ở giữa đại chúng như mặt trời chiếu diệu. Nói xong bài kệ, bỗng nhiên biến mất. Phật lại bảo các tỳ kheo: Ta nhớ kiếp xưa khi ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành La Duyệt, có một lần sinh tâm nghĩ rằng chỗ ta sinh ra đâu đâu cũng có duy trừ cõi trời Thủ Đà Hội. Giả sử ta sanh cõi trời kia, thời đã không trở lại đây. Này các tỳ kheo, ta lại nhớ rằng khi ta muốn đến cõi trời Vô Tạo thì trong khoảnh khắc kẻ tráng sĩ duỗi tay, ta ẩn ở đây mà hiện ở kia. Hàng chư thiên lúc đó thấy ta đến liền đảnh lễ đứng lại một bên, bạch với ta rằng: Chúng tôi đều là đệ tử Đức Phật Tỳ Bà Thi, chúng tôi nhờ sự giáo hóa của Ngài mà được sanh đến cõi này. Rồi họ kể đủ nhân duyên gốc ngọn của Đức Phật Tỳ Bà Thi. Họ lại nói: Các Đức Phật Thi Khí, Tỳ Xá Bà, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni đều là thầy của chúng tôi. Chúng tôi nhờ sự giáo hóa của Ngài mà được sanh đến cõi này. Và tiếp kể với ta nhân duyên gốc ngọn của các Đức Phật ấy, cho đến hàng chư thiên ở cõi trời A